Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 674, âm dương tam nữ. Diễm Phi tỷ tỷ, tới ngồi, những thứ này ăn thật ngon đây. Làm Ngọc Nhu thuận nghe lời, Cầm Nghệ tinh xảo, cũng biết nữ hài tử ra mặt mỏng đạo lý, nói. Diễm Linh cơ yêu diễm như lửa, thuần đáng vô song, nhu mì cốt, Miyabi mát cơ, mị cười nhu nói, ta cũng là giống như ngươi, ngươi mặc dù là âm dương gia người, có thể tại phu quân mặt chủ nhân trước cũng mặc kệ dùng. Thải Điệp cũng nói, Diễm Phi tỷ tỷ, phu quân đại nhân có thật nhiều thần tiên bảo vật, ngươi xem, vừa nói. Nàng ý niệm triệu hoán không gian giới tử trong thức ăn, sau đó lại đem đồ vật thu vào đi. Hồ phu nhân là người từng trải, nói, phu quân đại nhân đối với chúng ta đều giống nhau. Ta cùng Làm Ngọc là cái nữ, nhưng vẫn là cùng một chỗ hầu hạ phu quân đại nhân. Nàng thẹn thùng đã bị vai u thịt bắp đánh tan, nói ra lời này, không có cảm thấy cái gì, ngược lại có cổ phần hưng phấn. Diễm Phi, người cùng các nàng nói một chút âm dương gia sự tình đi. Lâm Phàm biết trùng nữ không biết âm, dương gia sự tình, không biết môn phái này lợi hại. Các nàng là cái thế giới này người, nghe được âm dương gia cố sự, nhất định sẽ có một phen thú vị. Âm dương gia, Diễm Phi bắt đầu nói về âm dương gia sự tình. Mấy phút sau đó, Diễm Phi cũng ngồi xuống ăn đồ ăn. Bị mỹ vị hấp dẫn lấy, rất nhanh cùng trùng nữ hòa mình. Diễm Phi ánh mắt duệ 20 lợi nhuận, cộng thêm nội lực khí tức thâm hậu, trùng nữ lại biết nàng là âm dương gia đông quân, địa vị tại thủ lĩnh bên dưới, phía dưới còn có lưỡng đại hộ pháp, liền biết nàng phi thường không đơn giản, khó trách nàng cao ngạo như vậy, mới vừa ở phu quân trước mặt đại nhân vui chơi. Từ Diễm Phi gương mặt xem thì không phải là một cái đơn giản nữ nhân. Nàng và đại ti mệnh, thiếu ti mệnh, tím nữ, Diễm Linh cơ một dạng, đều là thủ đoạn tàn nhẫn hạng người. Bất quá tàn nhẫn cần thực lực tới thừa nhờ. Hiển nhiên ngũ nữ bên trong, Diễm Phi muốn càng tàn nhẫn. Cái này cũng cùng nàng tính cách, thực lực có liên quan, thực lực khiến nàng tự tin. Âm dương gia địa vị khiến nàng kiêu căng, tính cách khiến nàng đanh đá, nàng ở phía sau mặc dù có thể trở nên hiền lành đoan trang, cũng là bởi vì ái tình dễ chịu, đáng tiếc Yến Đan là không có cái này phúc phận, ít nhất cái này song song thời không tần thời thế giới là như vậy. Sau 2 giờ, trùng nữ ăn xong, Lâm Phàm mang theo Diễm Phi cùng trùng nữ tiến vào túi càn khôn bên trong không gian. Nơi này thành bọn họ hoan nghênh chiến trường, cũng là thú vị 10 phần. Lâm Phàm ôm lấy Diễm Phi, bắt đầu không khách khí. Cuối cùng, Lâm Phàm biết Diễm Phi thế giới, thời gian đã đẩy đưa đến buổi trưa. Tại trong túi càn khôn sử dụng nội dung cốt truyện sửa đổi tạp chắc có thể đem người triệu hoán đi ra mới được, Lâm Phàm thầm nói, hắn lấy ra thẻ, thầm nói. Khiến âm dương gia nguyệt thần đến trước mặt của ta tới. Diễm Phi rúc vào Lâm Phàm trên người. Trùng nữ ngồi xếp bằng ở không trung, hoặc là một ít nói cụ phía trên. Vô cùng tự do, nơi này giống như vũ trụ. Đáng tiếc Lâm Phàm lúc trước không có đi vào hảo hảo chơi một chút. Một vị cạn tóc dài màu tím cùng Diễm Phi một dạng. Bàn phát, hai bên các rũ xuống một luồng phát bó buộc. Thủy tinh châm cài tóc tại trong đầu tóc lần lượt thay nhau. Có cơ hồ trong suốt màu xanh da trời mắt xa treo ở hai bên tóc lộ ra thật dài thủy tinh châm cài. Tóc trên, này người chính là âm dương gia Nguyệt Thần. Làm Diễm Phi thấy Nguyệt Thần có chút kinh ngạc. Nàng biết Nguyệt Thần cũng là tại Tần Quốc. Nguyệt Thần ăn mặc đơn giản. Áo khoác là màu xanh nhạt kéo mà trường bào. Cắt xén khéo léo, đông quân, Nguyệt Thần vốn là chú ý tới Diễm Phi, sau đó chú ý tới Lâm Phàm, cuối cùng chú ý tới người khác. Cùng với cái này giống như là âm dương gia cấm địa phương. Nguyệt thần, Diễm Phi khẽ cau mày. Trong lòng suy nghĩ phu quân đại nhân có phải hay không cũng phải đem Nguyệt thần thu được trùng nữ. Bên trong, giống như nàng, hắn là ai? Nguyệt thần bỏ qua cái hoàn cảnh này. Cùng với chung quanh tu luyện trùng nữ. Hỏi, hắn là ta phu quân. Diễm Phi nói như đinh chém sát. Nguyệt thần khẽ cười nói, nghĩ không ra đường đường đông quân, sẽ yêu một người đàn ông. Kỳ quái, ta làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là đông quân âm dương thuật? Nguyệt thần trong lòng thầm nghĩ, ngươi là không biết ta phu quân lợi hại. Ta cho ngươi biết đi, ngươi bây giờ đã không ở Tần Quốc. Diễm Phi nói, nàng muốn nhìn một chút Nguyệt thần kinh ngạc khuôn mặt. Ha ha. Đông quân, người chẳng lẽ là yêu một người nam nhân sau đó? Tâm loạn, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ đi. Nguyệt thần thanh nhã như gió, nhìn Lâm Phàm cùng Diễm Phi, tâm lý cũng không biết đang suy nghĩ gì. Phu quân là đáng giá ta yêu nam nhân, chính là Đông Hoàng các hạ cũng không cách nào cùng ta phu quân như nhau. Tựa như cùng một tia sáng sáng chói cùng Hạo Nguyệt khác biệt. Diễm Phi ái mộ nhìn Lâm Phàm liếc mắt, nói, Diễm Phi, ngươi đừng quên nhớ thân phận ngươi. Nguyệt thần có chút tức giận nói nhiều như vậy làm gì, rất nhanh ngươi cũng là ta nữ nhân. Lâm Phàm trực tiếp đem Nguyệt thần bắt tới, Nguyệt thần âm dương thuật sử dụng ra, sau đó hết thảy đều đối Lâm Phàm không có hiệu quả. Nguyệt thần rơi vào Lâm Phàm trong ngực. Cuối cùng tiếng sóng như cũ, tình ý liên tục, ca ca quá xấu, lại kêu một nữ nhân tới. Hồng Liên có chút ghen nói, ngươi tiểu nha đầu này, vừa mới chữa khỏi ngươi, lại đi ra sóng, đi nhanh tu luyện, hoặc là chơi ngươi ưa thích đồ chơi. Lâm Phàm nói, từ Diễm Phi cùng Nguyệt Thần trong đầu, Lâm Phàm biết âm dương gia còn rất nhiều mỹ nữ. Bất quá có một vị cùng các nàng địa vị không sai biệt lắm. Đó chính là Nga Hoàng. Nàng là âm dương gia năm đại trưởng lão một trong. Cùng hộ pháp, đông quân không cách nào như nhau. Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, không sai biệt lắm. Nga Hoàng lại kêu nữ anh. Nàng và Diễm Phi thâm độc sắc bén. Nguyệt thần nhu thần đạm nhiên khác nhau. Nàng là nhu tình như nước. Sặc sỡ đa tình, nếu như nói Diễm Phi là đẹp lạnh lùng bản Phạm Băng Băng, hoặc là thâm độc bản Tần Lan, tàn nhẫn bản Mã Tô, lãnh khốc bản Trương Mẫn, như vậy Nguyệt Thần chính là đầy đủ bản Lâm Chí Linh, tinh xảo bản Đường Yên, nhu tình cao gầy bản Randy, mà Nga Hoàng chính là nhu tình 827 gầy yếu bản Cổ Nhu Văn. Bất thiện lời nói lại tĩnh lặng bản Lâu Ý Tiêu, mặt béo ngốc manh bản Hàn Tuyết, một cái thẻ biến mất, đẹp như thiên tiên, nhu tình nữ tử, khiến người nghĩ phải bảo vệ nàng cô gái xinh đẹp xuất hiện. Nga Hoàng xem ra không có một chút lực sát thương, thật giống như tầm thường bình thường phi tử, không có sắc bén hai tròng mắt, Nguyệt thần đạm nhiên khinh miệt mỉm cười, đông quân đại nhân. Nguyệt thần đại nhân, Nga Hoàng thấy Diễm Phi cùng Nguyệt thần, lập tức cung kính la lên, bất quá thấy Lâm Phàm, nàng ánh mắt hơi chậm lại, tốt như xa vào trong mê ly, tốt đặc biệt nam nhân, hắn là ai, vì cái gì đông quân đại nhân cùng Nguyệt thần đại nhân ở bên cạnh hắn, thật giống như một bộ rất thân mật dáng vẻ, Nga Hoàng vô cùng khiếp sợ. Bất quá ngoài mặt không có biểu lộ quá nhiều ra nàng nội lực phản ứng. Người sau đó cũng cùng một chỗ phục vụ phu quân đại nhân đi. Diễm Phi nói, phu quân đại nhân, Nga Hoàng vô cùng kinh hãi. Chẳng lẽ các nàng xem hướng chung quanh trùng nữ, đã kỳ lạ hoàn cảnh không gian. Hỏi, nơi này là nơi nào? Vì sao, nơi này là ngươi nơi quy tụ? Lâm Phàm trực tiếp đem nàng bắt tới, khiến Nga Hoàng thể hội hắn ấm áp, trở thành hắn nữ nhân, thẳng đến chạng vạng tối, Âm Dương gia ba vị cô gái xinh đẹp thần phục Lâm Phàm, cam nguyện trở thành vị thần thông quảng đại, vô cùng lợi hại nam nhân nữ nhân. Cái này cũng coi như là phản bội Âm Dương gia. Bất quá các nàng sẽ không hối hận. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.